cho nàng đầu óc bên trong rót vào không ít hắn lập khoái hoạt hồi ức, liền cho nàng ý thức chỗ sâu tăng thêm cách chung như ý bế quan tu hành cần 10 năm chi công ấm tượng. Bởi vậy, vị này tân tấn từ thánh phu nhân về sau thời gian sẽ khá hơn một chút đi. Có lẽ tương lai không lâu nàng sẽ có bầu hài tử. Như thế không thể tốt hơn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 331 chương 559 Nam Linh Viên chấm dứt xong trung gia phiền phức về sau, Hứa Dịch quay trở về Nam Cực Tông. Hắn nguyên lấy là phàm tục thế giới đã có tu sĩ, dù sao có đỉnh cấp thương minh, hắn vốn đang dự định tiến đến tìm tòi một chút tài nguyên. Về sau thật đúng là tìm được mấy cái thương minh, đi vào xem xét, bán ra đều là bất nhập lưu tài nguyên. Hắn cũng chuyên môn trưng cầu ý kiến qua nơi đó địa đầu xà. Địa đầu xà trả lời lúc, không có thực lực cường đại, sao có thể thủ được bảo vật. Đồ tốt chỉ có thể tại cường đại tu sĩ trong tay, hoặc là bị cường đại thế lực thu nạp. Thương minh bất quá là cung cấp huyền hồn trở xuống tu sĩ. Hứa Dịch trở về Nam Cực Tông về sau, cái thứ nhất tìm đến không phải là hắn Tưởng Tiếu, mà là Diệp Thiện Tông. Diệp Thiện Tông thần sắc bất thiện, đổ ập xuống hỏi Hứa Dịch rốt cuộc là ý gì. Có phải hay không đối với hắn cái này truyền công trưởng lão có ý kiến. Hứa Dịch trả lời nói, hắn bất quá là không thể gặp có người bại hoại Diệp trưởng lão thanh danh, càng không thể gặp người bại hoại Nam Cực Tông thanh danh. Giống như tổ khu thượng nhân hạng người tạo ra cùng Diệp trưởng lão quan hệ, cấu kết ma vân lục sát loại này tà ma, khống chế thế tục quốc gia. Cứ thế mãi, ta Nam Cực Tông cùng Diệp trưởng lão thanh danh chắc chắn bị kẻ này bại hoại hầu như không còn. Giống như này thế hệ người không giết, lưu ít lời gì. Được cái này phiên trả lời, Diệp Thiện Tông mới tiêu tan nộ khí rút đi. Chết một cái tổ khu thượng nhân tính không được cái gì. Hắn hàng năm cũng bất quá từ tổ khu thượng nhân cái kia lấy được mấy trăm huyền hoàng đan chỗ tốt. Huống chi người đều chết rồi, còn tranh cái gì. Chẳng lẽ lại thật cầm cái này chung như ý khai đao Thiểu Dung nơi đó liền sẽ không đáp ứng. Diệp Thiện Tông lần này đến đây, bất quá là muốn Hứa Dịch cái thái độ, nhìn Hứa Dịch làm sao đem cả sự kiện định tính. Hiển nhiên cái này gian xảo ra hỏa là cái tự hiểu rõ, làm được giọt nước không lọt. Diệp Thiện Tông muốn chính là Hứa Dịch không cần hồ trèo cắn loạn, đem cái kia tổ khu thượng nhân là hắn nghĩa tử sự tình khắp nơi loạn tước. Hứa Dịch trả lời khiến Diệp Thiện Công rất là hài lòng. Diệp Thiện Công về phía sau, Hứa Dịch lại đi Tưởng Tiếu chỗ, cho nàng đưa chút lễ vật, nói là trung phu nhân để mang tới. Mà lúc này Tưởng Tiếu đã nhận được tấn quốc bên kia phát sinh biến động, lôi kéo chung như ý liên thanh cảm thán, nói thẳng đều nhanh không biết như ý. Hai tỷ đệ đang muốn nói chút thể mình lời nói, Thiệu Tử Quân chẳng biết chỗ nào được tin tức đu lại. Hứa Dịch sớm nhìn ra cái này dung nhan rực rỡ nữ tu nhìn mặt mày của mình có chút không bình thường. Tưởng Tiếu cũng truyền lại ý niệm, chiêu hô hắn mau chóng rời đi. Hứa Dịch chính có này ý, ném hạ viên tu di giới liền đi. Lần này tới chính là nghĩ hoàn toàn kết hòa trung gia nhân quả. Tưởng Tiếu bên này ăn tình còn không sai biệt lắm, liền chinh lệch tài nguyên. Dù sao cái này tiện nghi biểu tỷ, tại như vậy quấn bách tình huống hạ, còn nhiều lần đưa tặng hắn huyền hoàng đan. Bút chứng này Hứa Dịch thế nhưng là nhớ. Bây giờ hắn làm lật ra tổ khô thượng nhân cùng ma vân lục sát, thu ước chừng 500-600 huyền hoàng đan, chuẩn bị lên đường sắp đến. Hắn liền cho Tưởng Tiếu phân trên 100 viên huyền hoàng đan. Từ Tưởng Tiếu chỗ rời đi, hắn còn chưa đi xa, liền nghe Thiệu Tử Quân hô lên, nhanh đem ta đạo lữ huyền hoàng đan trả ta. Buồn cười cười, đến ít gặp mặt phân một nửa đi, ba thành cũng đi. Không, một thành cũng không phải là không thể thương lượng. Chết mi tử, đừng ép ta đồng thủ a. Đại cô tỷ cùng lão bà ai thân, ngươi không rõ ràng a. Ngươi lại chờ lấy, tương lai bản tỏa gối đầu gió không phải đem ngươi thổi choáng không thể. Hôm sau trời vừa sáng, Hứa Dịch dựng vào nghênh hải phong đi hướng hỗn loạn uyên hải tinh không thuyền. Dẫn đội không còn là Ngụy Chân. Hạ Phong, có lẽ là lần trước bị tập kích áo đỏ trộm, để Nam Cực Tông sinh cảnh giác. Lần này phái ra hai cái nội môn đệ tử, đều là mệnh luân hai cảnh. Hai người tuy là lính đội, đối với Hứa Dịch cực là khách khí. Hai người lực mời Hứa Dịch nhập trước khoang thuyền. Hứa Dịch lại đi sau khoang thuyền. Hắn mới đến sau khoang thuyền, nơi đó liền hóa thành một mảnh hoan hô hải dương. Cách xa nhau bất quá mấy tháng, lần trước đi hỗn loạn uyên hải, còn không người hỏi thăm chung như ý. Nhiễm nhiên thành toàn bộ nghênh hải phong, toàn bộ Nam Cực Tông sống truyền kỳ. Nhất là một đám ngoại môn đệ tử, đem Hứa Dịch coi là lớn nhất sốc lòng thần tượng. Dù sao, Hứa Dịch khác biệt tại Đào Tấn. Theo đám người, hắn là chân chính Thạch Anh. Một đường triển khai nhịp tập, so sánh chung như ý. Mọi người bản thân cảm giác thiên phú càng tốt hơn, chưa hẳn không thể có càng sán lạn kết cục. Hứa Dịch rất là nhẫn nại tính từ, cùng đám người ứng hòa một phen. Trước mặt mọi người cho Trần Binh 10 cái huyền hoàng đan, muốn hắn tại săn bắn kết thúc về sau, tương xin mọi người uống rượu. Tràng diện lại lần nữa đốt bảo về sau, Hứa Dịch liền uốn tại nơi hẻo lánh trầm ngủ thiếp đi. Đường lối quần chúng vẫn là có tất yếu đi. Nam Cực Tông bên trong, không khí không sai. Đồng môn ở giữa, đoàn kết nhiều tại tranh đấu. Tiền bối nguyện ý giữ gìn hậu bối, cho nên chỉnh cái tông môn lực ngưng tụ rất mạnh. Dạng này không khí tông môn, chú định quần chúng lực lượng tất nhiên không nhỏ. Hứa Dịch rất nguyện ý đem chính mình chế tạo thành nghênh hải phong ngoại môn để tử án sáng. Tỉnh lại sau giấc ngủ, tinh không thuyền đã giá lâm hỗn loạn uyên hải. Sở hữu ngoại môn đệ tử bị sai khiến ra tinh không thuyền. Lập tức, cái kia hai tên nội môn đệ tử lại lần nữa thao túng tinh không thuyền hướng nam bỏ chạy. Bất quá nửa nén hương, liền đến Hứa Dịch lần này muốn đến mục đích. Nam Linh Viên, Nam Cực Tông làm là Trung Châu phải tính đến huyền môn chính tông. Tông môn thế lực khổng lồ, tài nguyên rất nhiều, từ không giới hạn tại sáu phong. Hỗn loạn uyên hải Nam Linh Viên cũng là Nam Cực Tông chế tạo nhiều năm một chỗ linh thực vườn, quy mô khổng lồ, không thể so tông môn bên trong linh thực vườn ít hơn. Nơi đó trồng trọt đều là không dễ na di chỉ thích hợp hỗn loạn uyên hải khí hậu, thổ những linh thực. Là này Nam Cực Tông tại Nam Linh Viên cũng bố trí không nhỏ võ bị lực lượng. Một tên âm ngư cảnh trưởng lão thủ lĩnh, sáu tên trường sự, cho tới giám loại, bất quá là lọt vào bài xích nội môn đệ tử đặc hữu xưng hô. Giám loại không hề giống trường sự như thế cần muốn quản lý cụ thể sự vụ, kỳ thật chính là tại tông môn bên trong phạm tội, đuổi ra tránh đầu sóng ngọn gió. Trừ phi Nam Linh Viên gặp được tình huống khẩn cấp, cần để thăng võ bị lực lượng, giám loại lúc này mới có thể đăng tràng. Hứa Dịch đối với chức vụ này vẫn là tương đối hài lòng. Cùng hai tên nội môn đệ tử cáo biệt, hắn liền cầm lệnh bài, cáo thư, vào Nam Linh Viên. Phụ trách Nam Linh Viên hồ trưởng lão không tại, là trực luân phiên trưởng sự Tào Vũ tiếp đãi Hứa Dịch. Một bộ quá trình đi xuống, nghiệm minh Hứa Dịch chính bản thân về sau, Tào Vũ liền lại cho Hứa Dịch phát Nam Linh Viên cấm chế bài. Sau đó lại mang theo Hứa Dịch tại Nam Linh Viên đi thăm một phen, đón lấy liền đem Hứa Dịch dẫn tới một gian đồng phủ. Mặt biển dựa núi, phong cảnh không sai. Chỉ là cách này hỗn loạn uyên hải bên trong, thời tiết biến ảo vô thường, nhiều chỗ tại sương mù sáng tỏ trạng thái hạ, hữu hào cảnh sắc cũng vô lực thưởng thức. Tào Vũ đối với hắn có phần là nhiệt tình, giúp đỡ Hứa Dịch thu xếp tốt về sau, liền nói buổi chiều hắn thiết yến, mời mấy vị khác sư huyên đệ cho Trung sư huyên đón tiếp. Hứa Dịch vui vẻ ứng hạ. Hiển nhiên, thanh danh của hắn đã truyền đến cái này Nam Linh Viên. Bằng không thì, Nhân gia không đáng đối với một cái phạm sai lầm đệ tử quá phận khách khí. Hứa Dịch vô ý tại Nam Linh Viên lấy được lấy vật gì đặc thù lợi ích. Tào Vũ mấy người sáu tên trưởng sự có ý giao hảo, cái này mới xuất hiện. Hảo là Nam Cực Tông đệ nhất thiên tài đệ tử. Một tịch tiệc rượu, chủ và khách đều vui vẻ. Ngay kế tiếp, Hứa Dịch tìm tới Tào Vũ, hướng hắn vẫy gọi hô, nói chuẩn bị ra đi vòng vòng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 331 chương 560 tổng nhiệm vụ Tào Vũ giao phó Hứa Dịch. Không cần hướng thí luyện khu vực đi là được. Bằng không thì xảy ra vấn đề sẽ thật không tốt xử lý. Hứa Dịch giật mình. Hắn bàn ý chính là hướng thí luyện khu vực đi. Hắn đang nghĩ ngợi làm nhiều chút hoang hạch, hảo hảo sinh sôi một bút. Dù sao tương lai phát triển có thể không thể rời đi tài nguyên. Tào Vũ giải thích nói, thí luyện khu vực là Trung Châu các nhà tông môn liên hợp xác định, chính là chuyên môn cho các tông môn ngoại môn đệ tử thí luyện. Trừ áo đỏ trộm những cái kia không tuân theo quy củ vốn là tại càn quét liệt kê, các tông môn nội môn đệ tử là nghiêm cấm tiến vào. Thử nghĩ, nếu là không có lệnh cấm này, lấy nội môn đệ tử chiến lực, chỉ sợ thí luyện khu vực bên trong đê giai hoang thú đem bị đi săn không còn. Cái này rõ ràng không phù hợp các tông lợi ích. Tào Vũ đề nghị Hứa Dịch nghĩ chuyển, liền hướng phía nam đi. Bên kia là nhà mạo hiểm thiên đường, náo nhiệt nhất, nhưng cần chú ý an toàn. Mạo hiểm, Hứa Dịch xưa nay không sợ. Hắn đoạn đường này đi tới cũng không đều là đang mạo hiểm a, huống chi nguy hiểm càng cao địa phương lợi nhuận liền càng cao a. Ngay lập tức hắn cùng Tào Vũ liên quan như ý châu, muốn một phần lược đồ, phân biệt phương hướng, liền hướng phía nam mau chóng đuổi theo. Ngài nhìn nhìn lại căn này, đây là chúng ta Đông Hoa Các nhất kinh tế lợi ích thực tế một bộ. Một năm thuê phí mới 20 viên huyền hoàng đan. Trong phòng còn bố trí trận pháp, lò luyện, địa hỏa, đều là tiêu chuẩn thấp nhất. Đối với núi Vọng Hải, đăng lâm tuyệt đỉnh, tầm mắt nhất lưu, thanh tĩnh nhất lưu. Nếu không là bên trên một đảm nhiệm khách trò cương trả phòng, ngài nhất định không gặp được căn phòng này. Nhắc tới cũng là vận khí của ngài cùng duyên phận. Thế nào? Là tiếp lấy nhìn. Còn định hạ căn này một thân áo đỏ hoác diễm toa nhanh mồm nhanh miệng hướng một vị thanh sam dáng vẻ hào sảng mặt gầy tu sĩ giới thiệu. Thành ý đầy đủ. Chủ yếu là cái này áo xanh tu sĩ xuất thủ hào khí. Đi lên liền muốn 10 chỉnh phần luyện chế huyền hoàng đan linh thực. 80 viên huyền hoàng đan. Nói giao nhận liền giao nhận. Không có một chút dây dưa dài dòng. Không giống những cái kia già dầu tử như thế lớn lượng giao dịch. Nhất định được mài bên trên nửa canh giờ môi tử. Không chặt hạ cách 3 viên 5 viên trinh lệch giá đến. Như thế nào chịu cam tâm thành giao riêng là một bút đơn tử. Hoác diễm toa liền có thể kiếm được 4 cái huyền hoàng đan. Như thế hào khách, nàng đương nhiên phải hào hào tiếp đãi. Tại nghe nói cái này hào khách còn muốn thuê phòng, nàng lập tức đem cái này bọc tốt phòng đưa lên. Cái kia thanh sam hào khách trong ngoài nhìn một chút, được thôi, liền thuê xuống căn này. Một giống như lúc trước dứt khoát. Hoác diễm toa lớn vui, tranh thủ thời gian ra có được xây xong ấm bằng chứng. Cái kia thanh sam khách giao nạp 20 viên huyền hoàng đan, liền coi như giao nhận hoàn tất. Hoác diễm toa đang chờ cáo từ, lại bị cái kia thanh sam hào khách gọi lại. Thanh sam hào khách vứt cho nàng 2 viên huyền hoàng đan, nói là vất vả phí. Hoác diễm toa cao ngất lồng ngực cấp tốc chập trùng, nhẹ nhàng thi lễ về sau, cố nén cho cái kia thanh sam khách một cái to lớn ôm xung động, lúc này mới cáo từ. Trong lòng thì thào, trời xanh a, dạng này khách nhân có thể hay không hàng năm đều phái xuống tới một cái hoác diễm toa. Sau khi rời đi, thanh sam khách liền bắt đầu bố trí động phủ. Hắn kiểm tra qua động phủ tự mang pháp trận, quá mức đơn sơ, có tất yếu một lần nữa bố trí. Tỉ mỉ bố trí 3 cái ẩn nấp đại trận, 5 bộ pháp trận phòng ngự về sau, hắn lại chuyển xuất động phủ. bắt đầu tại thanh bãi bên trên bận rộn. Mấy chục giây về sau, thanh bãi bên trên bị hắn chuyển đến không ít lục thực. Ngay sau đó lại lập lên một cái phòng bên cạnh đến. Ngay sau đó nồi bát bầu bồn bị chuyển tiến cái kia phòng bên cạnh bên trong. Đường đường một cái tu sĩ có thể tự mang nồi bát bầu bồn, trừ Hứa Dịch còn có thể là ai đâu. Hắn là hôm qua tìm tới chỗ này gió lôi nhai, là cái này Nam Hỗn Loạn Uyên Hải danh khí thịnh nhất một chỗ tụ tập điểm. Các thế lực lớn, nhà mạo hiểm tài nguyên giao nhận, cơ bản nhiều tuyển tại đất này tiến hành. Hỗn Loạn Uyên Hải tràn ngập nguy hiểm, gió lôi nhai có thể làm ra giao dịch giao nhận địa điểm, là rộng đại tu sĩ tán đồng tự có nguyên nhân. Đất này địa hình cực là xảo diệu, tả hữu dãy núi chính là từ núi, từ núi quấy nhiễu, hoang thú rất khó phát giác được nơi đây tu sĩ. Lại thêm đỉnh đầu hai núi sừng sững trùng điệp, hiện ra nhất tuyến thiên hình thái, rất dễ bố hộ trận, được xưng tụng là dễ thủ khó công chi địa. Hứa Dịch lựa chọn tại này thuê đồng phủ, nguyên nhân chủ yếu vẫn là đất này khoảng cách linh thực vườn thực sự quá xa. Hắn dày vò 3 ngày 3 đêm mới tìm tới. Trên đường đi hoàn toàn chính xác gặp được không ít phiền phức, thiểm điện phong bạo, lôi đình oanh kích, cướp bóc, gạt người, được cho chống nổi 3 tai 6 khó. Cân nhắc đến thời gian chi phí, không bằng tại đất này ở hạ. Dù là tiền thuê đắt đỏ, cũng bước đi vừa về giày vò. Chỉnh đốn tốt động phủ về sau, Hứa Dịch liền bắt đầu bế quan. Hắn thấy tông môn đem hắn trục xuất Hỗn Loạn Uyên Hải thời gian chính thích hợp hắn dốc lòng tu hành. Trước mắt hắn tu luyện tổng phương hướng cùng tổng nhiệm vụ đã sớm tại lần trước trong hội nghị định xuống tới. Tham gia hội nghị chủ yếu có bản thể mệnh luân cùng yêu thể mệnh luân. Hai vị đại bốt nhất trí cho rằng tổng phương hướng là không tiếc bất cứ giá nào nhanh chóng đề thăng cảnh giới, sức chiến đấu. Tổng nhiệm vụ là xung kích mệnh luân 3 cảnh, tu luyện vạn binh quyết, tìm kiếm đột phá đỉnh nguyên thuật cơ duyên. Hứa Dịch công khóa đã làm được rất đầy đủ. Cái gọi là xung kích mệnh luân 3 cảnh, không có cái gì then chốt, chính là trồng huyền hoàng đan. Mệnh luân càng mạnh, cần trồng huyền hoàng đan thì càng nhiều. Chỉ cần huyền hoàng đan trồng đủ rồi, huyền hoàng khí hấp thu đầy đủ, mệnh luân tự nhiên phân ra âm dương tuyến, liền đạt thành 3 cảnh. Cái gọi là tu luyện vạn binh quyết, công pháp lô giới bên trên, hắn đã không có nhiều vấn đề. Mấu chốt tại cái kia tinh hạch xa. Hắn tra điển tịch mới biết được, hắn đạt được tinh hạch xa ở vào tính lặng trạng thái. Mà loại trạng thái này hạ tinh hạch xa là không có thể dùng để phối hợp tu luyện vạn binh quyết, nhất định phải kích hoạt. Mà kích hoạt tinh hạch xa thì cần đồng nguyên lực lượng. Tinh hạch xa bản nguyên là tinh cầu hạch, có thể nói là đại thế giới so tương đối bản nguyên lực lượng. Mà tiếp cận nhất loại này bản nguyên lực lượng chính là hoang hạch. Nói đúng ra là cao giai hoang hạch, ít nhất là nhị giai hoang hạch. Sở dĩ muốn kích hoạt tinh hạch xa, Hứa Dịch còn cần làm tới chí ít nhị giai hoang hạch. Cái gọi là tìm kiếm đột phá đỉnh nguyên thuật cơ duyên là chỉ tu luyện đỉnh nguyên thuật tầng thứ 2 cần tẩy tượng. Tẩy tượng cần 3 loại tài liệu quý hiếm, liền bóng dáng đều sờ không tới. Cái này 3 cái tổng nhiệm vụ tạm thời nhìn tới vẫn là xung kích mệnh luân 3 cảnh. Hy vọng lớn nhất, dù sao Hứa Dịch có luyện đan thiên phú, cái gọi là luyện đan lô vừa mở, may mắn tự nhiên tới. Một bước này dễ dàng nhất áp dụng, cũng là nhanh nhất có thể trông thấy hiệu quả. Theo Hứa Dịch, luyện chí huyền hoàng đan độ khó cũng không cao, chí ít so Hứa Dịch từng tại hạ giới luyện đan thời muốn thấp. Tại hạ giới lúc bọn hắn luyện đan đều là sở hữu bảo dược cùng tiến lên, nào có điều phối dược tề cách này nói chuyện. Mà dược tề điều phối một bước này đi đầu cân bằng các loại linh thực ngũ hành, cuối cùng là quân thần tá sử 4 vị dược tề nhập lô. Chỉ cần cân bằng cách này 4 vị dược tề ngũ hành, rõ ràng cách làm này nhất định dẫn đến luyện đan độ khó trên phạm vi lớn hạ xuống. Hiện tại Hứa Dịch cần phải làm là điều phối dược tề, quá trình này hắn đã cực có nắm chắc. Mặc dù tại Nghinh Hải Phong đan đường, hắn điều phối nhiều nhất chỉ là tá tề, cái khác mấy vị dược tề thủ pháp hắn đã có nắm giữ, có tinh diệu cảm giác làm phụ trợ, hắn lính ngộ đứng lên nhất định sẽ không chậm. Thoáng qua, một tháng trôi qua, Hứa Dịch trợn tròn mắt, hắn xanh mét một tấm mặt gầy, khô tỏa động phủ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 331 chương 561 săn thú kịch bản chế tác là như thế thành công. Làm sao cái này hiện thực hết lần này tới lần khác không chịu dựa theo kịch bản phương hướng phát triển đi. Diễn dịch trước nửa tháng, điều phối quân thần tá sử bốn vị dược tề, hắn tiến hành được cực là thuận lợi. 10 cách chờ phần linh thực chỉ hỏng mất 2 phần, mà cái này 2 phần hỏng mất dược tề cũng bất quá là phát sinh ở sơ kỳ. Tới về sau, hắn vô cùng thuận tay, lại cũng mất bất kỳ hao tổn nào. Có thể đến phiên luyện đan lúc, Hòa Phong một cách tử liền thay đổi. Toàn bộ quá trình luyện chế tràn đầy biến số, không đơn thuần là cân bằng ngũ hành đơn giản như vậy. Cuối cùng 8 cái chờ phần dược tề, hắn một lò cũng không có luyện ra. Bởi vì là tấp nập luyện đan, tiêu hao mạng hỏa, còn đem hắn chơi đùa gân mệt kiệt lực. Một tháng thời gian, tiêu hao giá trị 80 huyền hoàng đan linh thực, một lò đan dược cũng không có luyện ra. Cho Hứa Dịch sự đà kích không nhỏ. Trong động phủ, khu tỏa nửa ngày, miễn cưỡng khôi phục chút tinh thần, hắn liền xuất động phủ, lại lần nữa đi vào Đông Hoa Các. Nhìn thấy hắn đến, đang cùng một khách hộ bắt chuyện Hoắc Diễm Toa tìm cách mượn cớ đuổi cái kia hộ khách, thẳng đến lấy Hứa Dịch tới. Hứa Dịch nói ra sở cầu về sau, Hoắc Diễm Toa trong lòng lập tức lớn vui. 50 cái chờ phần, đây là có thể lấy ra tối đa. Làm sao? Lần trước luyện đan không thuần, các hạ không cần chấp nhất, nhưng cũng không nên nản chí. Ta nghe phụ thân ta nói qua, luyện chế huyền hoàng đan không đơn thuần là thuần thuộc quá trình, cũng cần thiên nguyên. Lần đầu thí luyện tu sĩ tổn hại trên 100 loại phần linh thực, có thể ra một lò đan cũng không tệ rồi. Đây chính là duyên phận, mà thành công xác suất sẽ theo luyện đan kéo dài mà có chỗ tăng lên. Hứa Dịch cảm ơn Hoắc Diễm Toa, hao tốn 400 viên huyền hoàng đan, mua vào 50 cái chờ phần linh thực, lại lần nữa quay trở về động phủ, lại một lần nữa bước ra động phủ. Đã là sau 3 tháng, sáng tỏ ánh nắng chiếu trên mặt của hắn, cả người hắn bày biện ra một cỗ bệnh trạng trong suốt sắc. Trong 3 tháng này, hắn một mực đang tế luyện huyền hoàng đan, mệnh luôn chi hỏa suýt nữa thiêu đến dập tắt. Cuối cùng bất quá luyện ra 2 lô, ra đan suất đều không cao. Một cách tại 200 viên, một cách tại 300 viên. Cách này thành quả thả ở bên ngoài, đảm bảo lại muốn kinh bảo một chỗ ánh mắt, nhưng Hứa Dịch lại cực không hài lòng. Chủ yếu vẫn là thành công suất quá thấp. Hao tổn phí tứ 180 viên huyền hoàng đan chi phí, thành công 500 viên, chẳng khác nào phí công. Cho dù luyện đan hiệu suất sẽ theo luyện đan số lần gia tăng mà đề thăng, nhưng thời gian khoảng cách quá dài, hắn không nguyện ý cắt loại. Mà lại hắn nghe Hoắc Diễm Toa giới thiệu nói, gió lôi nhai bên này linh thực từ trước đến nay không phong, chủ yếu là hồi báo quá thấp. Hoang hạch mới là tuyệt đại đa số tu sĩ mưu cầu chân bảo. Nếu như Hứa Dịch khăng khăng luyện chế huyền hoàng đan giống tiêu hao như thế, chỉ sợ rất khó kéo dài. Vẫn là nghĩ cách mới đường tử đi. Ta sợ còn như vậy luyện xuống dưới, ngươi chính mình được bị luyện hóa. Nhìn ngươi những ngày này tử xuống tới, nhanh đốt thành trang giấy người. Ngươi không thể trông cậy vào sở hữu đường ngươi cũng có thể tìm tới đường tắt, còn đi được lại nhanh lại tốt. Tinh không trong nhẫn, Hoang Mị cuối cùng lại lên tiếng. Hứa Dịch nói là nên đổi con đường, vẫn là trước làm hoang hạc đi. Nói, hắn xoay người nhập động, lấy ra các loại mỹ vị, điên cuồng nuốt đứng lên. Một trận núi ăn biển nhai về sau, hắn rót hai đơn vị linh dịch cùng ba ấm quả rượu, liền trầm ngủ thiếp đi. Cái này một giấc ngủ trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Sau khi tỉnh lại, hắn nhu cầu cấp bách cuồng ăn quát mạnh, linh dịch đuổi theo, ăn xong liền lại ngủ thật say. Như là ngủ hơn 10 ngày, cả người nhìn qua cuối cùng lớn khôi phục lại cái cũ quan. Lúc này mới lại thoát ra đồng phủ, hướng nhất tuyến thiên bên ngoài đổn đi. Hai chiếc to lớn thuyền rồng từ bên cạnh hắn lướt qua, mấy trăm người lập trên thuyền. Đầu thuyền thuyền đuôi có hai tấm dùng long mãng gân dệt thành hai tấm lưới lớn. Cho dù mỗi tấm lưới lớn đều co do, vẫn như cũ rủ xuống hạ hơn 10 trượng. Hứa Dịch biết đây là bắt thu thuyền, là thế lực lớn mới có thể khép lên đội ngũ. Loại này quy mô bắt thu thuyền, mục tiêu đều là hỗn loạn uyên hải chỗ sâu. Đi săn đối tượng chỉ sợ đều là nhị giai thậm chí tam giai hoang thú. Hứa Dịch lao vùng vụt thời khắc, bên trái thuyền rồng trên thuyền chợt phát hiện ra một tên áo đen giáp sĩ, hỏi thăm Hứa Dịch muốn hay không theo đội đồng hành. Hiển nhiên Hứa Dịch hai cảnh thực lực đạt được đồng ý. Hứa Dịch vạn ngôn cử tuyệt về sau, cái kia áo đen giáp sĩ liền lui đi. Không bao lâu, hai chiếc thuyền rồng tuần tự thoát ra nhất tuyến thiên. Hứa Dịch sau đó cũng chui ra. Ảm đạm chân trời vĩnh viễn hiện đầy bừng bừng sương mù. Sương mù chỗ sâu tràn ngập lay động bóng đen, phảng phất tùy thời đều muốn đập ra đến. Ầm ầm, mấy đạo phích lịch rơi xuống, hai chiếc vốn là biến mất thuyền rồng phảng phất bị lôi điện dẫn đốt. Bỗng nhiên nơi xa lại lên phong bạo, đem xa xa mặt biển hút lên cao trăm trượng cột nước, tựa như trong nháy mắt phiến thiên địa này đều muốn sụp đổ rơi. Cho dù là ở đây từ trước đến nay khó có thời tiết tốt hỗn loạn uyên hải, trước mắt cuồng bạo thiên tượng cũng coi là ít có ác liệt. Hứa Dịch tâm như bàn thạch, căn bản bất vi sở động, cảm giác gắt gao khóa chặt hai chiếc thuyền rồng, suýt sau lưng bọn họ ngoài mấy chục dặm cùng đi. Đến gió lôi nhai về sau, Hứa Dịch thứ nhất thời gian chính là lấy bản đồ. Hắn từ Hoác Diễm ta cái kia lấy được một chút, nhưng đều là rút gọn đến cực hạn địa đồ, hận không thể chỉ có đại khái phương hướng, cái khác khoảng cách, mây mù vùng núi, hải vực, cơ bản đều là rút gọn. Tại không thể trông cậy vào địa đồ tình huống hạ, Hứa Dịch chỉ có thể nhờ lực cảm giác của mình. Nhưng trước mắt đã có đội săn thú xuất hành, cùng sau lưng bọn họ, hiển nhiên là cái ý đồ không tồi. Như vậy cũng tốt so tiến rừng rậm, đi theo già thợ săn tóm lại là không sai. Cái này một cùng đi chính là 130.000 bên trong. Cuối cùng, hai chiếc thuyền rồng tách ra, tốc độ bay cũng rõ ràng chậm lại. Trước kia là phi nhanh, hiện tại biến thành tới lui. Hứa Dịch đoán được hơn phân nửa là đến mục đích. Ngay lập tức hắn cũng ngừng lại, có ý thức cùng hai chiếc thuyền rồng tách ra, mở ra chính mình săn thú hành trình. Lúc này mục tiêu của hắn không còn là nhất giai hoang thú. Gió lôi nhai tự kỷ 10 cái huyền hoàng đan đổi một viên thanh hoang giá tiền. Mặc dù xa so với Nam Cực tông thu về giá tiền muốn cao, nhưng khoảng cách tâm lý của hắn mong muốn vẫn là kém quá xa. Ngoài ra, hắn làm cao giai hoang hạt mục đích chủ yếu vẫn là vì kích hoạt tinh hạt xa. Hiện tại dựa vào khai lò luyện đan để thăng cảnh giới con đường tạm thời là đi không thông, chỉ có thể trước mong đợi tại kích hoạt tinh hạch xa tu luyện vạn binh quyết. Mục tiêu dù đã định hạ, nhưng Hứa Dịch biết rõ đây không phải một đầu dễ dàng đi thông con đường. Hắn hiểu qua nhị giai hoang thu chiến lực tương đương chi khủng bố, thường thường cần mấy vị mệnh luôn ba cảnh tu sĩ mới năng lực chiến một đầu nhị giai hoang thú. Cho dù là mệnh luôn ba cảnh tu sĩ cũng tuyệt khó đảm bảo chứng có thể đánh giết một đầu nhị giai hoang thú. Hứa Dịch đơn thương độc mã giết tới tự nhiên có mạo hiểm thành phần, nhưng hắn cũng không phải là không còn hy vọng. Đến đi săn khu về sau, hắn thứ nhất thời gian gọi ra vạn cốt khô, phân ra yêu thể mệnh luôn tiến vào vạn cốt khô. Về sau thao túng vạn cốt khô tiềm ẩm nước bên dưới. Có cái này tâm ý tương thông vạn cốt khô làm hộ pháp. Trong lòng của hắn an tâm không ít. Vạn cốt khô mới chui vào mặt nước chi hạ, Hứa Dịch liền lấy ra hương linh châu. Có vật này làm mồi nhử. Hắn cảm thấy mình hiệu suất hẳn là sẽ cao một chút. Bưng lấy hương linh châu hướng đi về phía trước hơn 30 dặm. Cuối cùng có một đầu tiểu khả ái tiến vào hắn cảm giác bán kính. Tiếp theo một cái chớp mắt. Sống lưng của hắn xương bỗng nhiên rút gấp. Toàn thân lông măng đồng thời nổ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 331 chương 562 kim mao phí tiếp theo một cái chớp mắt. Những cái kia hương linh châu rơi vào một cái túi gấm. Vèo một cái. Túi gấm bị hắn vứt ra ngoài. Chớp mắt liền đến ngoài mấy chục dặm. Hắn thân thể cấp tốc xâm nhập mặt nước. Cảm giác hoàn toàn thu hồi. Cho dù là tiềm ẩn mặt nước chi hạ. Hắn cũng có thể mãnh liệt cảm nhận được một đầu to lớn cử vật từ đỉnh đầu lướt qua. Cái kia to lớn cử vật xẹt qua sát na. Toàn bộ mặt biển đều đang lay động. Đột nhiên, một vật từ cái kia to lớn cử vật hậu môn rơi xuống ra. Nháy mắt, toàn bộ mặt biển đều bị đốt. Bốc lên xanh minh mang diễm hỏa. Những cái kia lớn phân giống như một mảnh nát bạc. Phiêu diêu lấy chìm vào đáy biển. Hứa Dịch tại mặt biển lặn xuống ra trong vòng hơn 10 dặm. Mới né qua cái kia u hỏa đốt cháy. Lại tại mặt nước hạ lẳng lặng đã chịu nửa canh giờ. Mới dám nhô đầu ra. Hắn hiện tại vô cùng nghĩ mà sợ, đến cùng còn là xem thường cái này hỗn loạn uyên hải đáng sợ. Hắn dám thề với trời, vừa mới cái kia khủng bố ra hỏa tuyệt không chỉ nhị giai. Xem ra dùng hương linh châu tại đất này dẫn dụ. Cùng tự sát không gì a. Hứa Dịch chính nói thầm. Một vệt kim quang hướng hắn phóng tới. Chính giữa ngực của hắn miệng. Lại là một đầu thiết bối ưng du xuyên vân mà hạ. Nhanh so điện quang. Hứa Dịch không kịp làm bất luận cái gì phản ứng. Liền bị cái kia thiết bối ưng kích xuyên qua lồng ngực. Mắt thấy cái kia thiết bối ưng liền muốn đem Hứa Dịch kéo lên trời. Một cái lợi chảo du từ đáy nước nhô ra. Bắt xách ra thiết bối ưng đầu lâu. Hứa Dịch nhanh nhẹn lấy đi hoang hạch. Thầm mắng một tiếng suối quẩy. Trong lòng cũng không dám có chút nào chủ quan. Chậm rãi đem cảm giác phóng ra. Lúc này triệt để đã mất đi cái kia khủng bố tồn tại tung tích. Hứa Dịch lúc này mới từ mặt biển hạ xuất hiện. Vạn cốt khô ngược lại là vẫn như cũ chìm ở mặt nước bên dưới. Hắn phát hiện dùng vạn cốt khô đến đánh lén. Hiệu quả rất sai. Liên tiếp theo dùng loại này xáo lộ. Thoáng qua. Đã là 13 ngày trôi qua. Kéo dài khẩn trương cùng cường độ cao chiến đấu. Khiến Hứa Dịch rất cảm thấy mệt mỏi. Đi theo cái kia hai chiếc thuyền rồng đến đây. Quả nhiên không sai. Vùng biển này quả nhiên thích hợp săn thú. Cái này mời trong thời gian 3 ngày. Hắn săn được hơn 20 viên thanh hoang hạch. Đây chính là tại không có hương linh châu gia trì tình huống hạ. Tiếc nuối duy nhất là vẫn là không có gặp được nhị giai hoang thú. Hứa Dịch nhẫn nại tính từ. Tiếp tục tới lui. Đột nhiên. Cảm giác bán kính bên trong. Bắt được một trận chiến đấu kịch liệt. Lại là mấy người chính đang vây công một đầu hoang thú bình thường mệnh luôn tu sĩ đối kháng nhất giai hoang thú. Độ khó không lớn. Cho dù là mệnh luôn mấy cảnh chỉ cần 2-3 người hợp lực. Liền đủ để nhẹ nhóm diệt đi nhất giai hoang thú. Có thể hắn bắt được nội dung. Lại là mười mấy người chính đang vây công đầu kia hoang thú. Cái này liền không phải do Hứa Dịch không suy nghĩ nhiều. Ngay lập tức, hắn cấp tốc hướng bên kia phóng đi. Tới hơn nhìn trượng bên ngoài. Đã thấy rõ bên kia động tĩnh. Lại là 2 tên 3 cảnh. 8 tên 2 cảnh. 3 tên 1 cảnh đang vây công một đầu kim mao phí. Cái kia kim mao phí cao chừng 9 trượng. Toàn thân rậm rạp tóc vàng. Nhe răng trợn mắt. Trong lúc giơ tay nhấc chân. Uy thế ngập trời. Hơn 10 tên mệnh luân tu sĩ vây công không thể bảo là không bá liệt. Đã vứt bỏ mệnh luân cảnh tu sĩ tuân theo huyền ý chi diệu đấu pháp. Trực tiếp là như thế nào uy lực lớn. liền như thế nào công kích. Cuồng bạo năng lượng sóng ánh sáng, cơ hồ muốn đem mảnh này vực sâu biển lớn đun sôi. Năng lượng to lớn chấn động, đem phạm vi ngàn trượng nặng nề sương mù đều xa lánh ra. Hứa Dịch liền ẩn tại sương mù biên giới khu vực quan sát. Vốn dĩ là thiên về một bên chiến đấu, nhìn thấy bây giờ còn hiện ra rằng co trạng thái. Kim Mao Phí trong miệng thỉnh thoảng phun ra huyền sát. Đối với mệnh luân tu sĩ công ra năng lượng sóng ánh sáng áp chế tác dụng quá mạnh. Ngoài ra, Kim Mao Phí chân thân thời khắc tràn đầy lấy màu đỏ hỏa diễm, giống như cường lực nhất vòng bảo hộ, khiến một chút tu sĩ công kích rất khó đột phá phòng ngự của hắn. Song phương chỉ có thể là liều chết. Nhị giai hoang thú đã lợi hại đến mức độ này rồi, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Tinh không trong nhẫn, Hoang Mị truyền ra ý niệm nói: đừng xem, tranh thủ thời gian chạy trốn đi. Bên nào đánh thắng đều không có ngươi tốt quả tử. Hứa Dịch không để ý Hoang Mị, hắn đương nhiên không chịu chạy trốn. Khó khăn gặp được một cái nhị giai hoang thú, sao có thể dễ dàng như vậy bỏ qua. Hắn cũng là không nghĩ lấy chờ hai bên liều cách lưỡng bại câu thương. Hắn lại nhảy lên ra kiếm tiện nghi. Nhìn hiện nay trạng thái, luận chiến lực du dài, tu sĩ rất khó là hoang thú đối thủ. Quả nhiên, lại giữ vững được non nửa chén trà nhỏ. Một chút tu sĩ cuối cùng mệt mỏi, dẫn đầu hồng bào đại hán cao giọng nói: nai nai, tà môn khó khăn đụng vào một đầu nhị giai hoang thú. Hết lần này tới lần khác là cái này bá đạo nhất Kim Mao Phí. Hành, chúng ta thu binh đi, không cùng nó nghèo hao tổn. Ngay lập tức, đám người bắt đầu co vào trận hình. Hết lần này tới lần khác cái kia Kim Mao Phí giống như nổi cơn điên, căn bản không để ý tới đám người có phải hay không thấp xuống chuyển vận. Chuẩn bị bỏ chạy, trực tiếp nhào tới, giết đến đám người chỉ có thể tụ trận chống đỡ. Không cần một lát, dần dần có tung tóe hiện ra. Chợt, một tên tu sĩ áo đen cuối cùng gánh không được áp lực, dẫn đầu bỏ chạy. Lòng người đây đập như vậy bắt đầu sụp đổ. Đám người dồn dập bỏ chạy. Cái kia Kim Mao Phí lại giống như hổ nhập đàn dê, thoáng qua liền chém giết trong đó bốn tên tu sĩ. Những cái còn lại cuối cùng phân tán bỏ chạy. Thật là lợi hại. Gia hỏa này cùng nhất giai hoang thú quả thực không thể so sánh nổi. Lão Hứa, không phải ta không coi trọng ngươi, ngươi tranh thủ thời gian rút lui đi. Tinh không trong nhẫn, Hoang Mị lại lần nữa cảnh báo. Không đợi Hứa Dịch trả lời, đầu kia Kim Mao Phí lại đột ngột xuất hiện tại Hứa Dịch đối diện 20 trượng có hơn chi địa. Gắt gao chừng mắt Hứa Dịch. Nắm thào, cái này hoàn thành tinh tình cảm nhân gia đã sớm biết ngươi tồn tại, còn xứng sờ cái gì? Tranh thủ thời gian hướng trong biển chui a. Hoang Mị có chút thất kinh. Hắn là tận mắt chứng kiến qua Kim Mao Phí thủ đoạn. Hắn mười phần không coi trọng Hứa Dịch cùng cái này phòng ngự vô địch, công kích vô địch quái vật đối chiến. Bất quá, Hoang Mị cũng không cho rằng Hứa Dịch ngay cả chạy trốn sinh cơ hội đều không có. Cái kia Vạn Cốt Khô làm công tác bảo an vẫn là tương đối đáng tin cậy. Không đợi Hứa Dịch tiếp gốc xạ, Kim Mao Phí liền đánh tới. Hứa Dịch cầm mới được viên kia răng kiếm tại tay, làm bộ nghênh chiến. Nào có thể đoán được, cái kia Kim Mao Phí lăng không chuyển hướng, lại thẳng hướng mặt biển bổ nhào xuống đi. Hứa Dịch an bài Vạn Cốt Khô phục binh, lại cũng bị gia hỏa này thấy rõ. Hứa Dịch trong lòng hoảng sợ. Không phải đều nói hoang thú trí lực thấp hạ a? Hẳn là cái này có linh dài loại tạo hình lớn khỉ đầu chó liền phá lệ không giống bình thường. Kim Mao Phí muốn cùng Vạn Cốt Khô đối với nhau. Hứa Dịch mặc dù kinh nghi, cũng không tránh né. Hắn vốn là dự định để Vạn Cốt Khô đánh lén tấn công Kim Mao Phí. Mặc dù đánh lén mục đích không có đạt được, cận thân giao chiến mục đích lại đạt đến. Phịch một tiếng vang, giống như kim chùy gióng lên trống đồng. Vạn Cốt Khô cùng Kim Mao Phí bổ nhào vào một chỗ. Hứa Dịch kinh ngạc phát hiện Vạn Cốt Khô gần như không chỗ không phá khủng bố không xương bàn tay. dĩ nhiên không phá nổi Kim Mao phí phòng ngự. Hứa Dịch tự nhiên không tin hoang thú da thịt có thể đạt được trình độ này. Vấn đề còn xuất hiện ở Kim Mao phí quanh thân bừng bừng thiêu đốt diễm hỏa bên trên. Phanh phanh phanh. Kim Mao phí cùng vạn cốt khô giết tới một chỗ. Nhìn như đánh cho kinh thiên náo nhiệt. Thực sự đều không có tạo thành hữu hiệu sát thương. Duy nhất khó chịu là tiềm ẩn vạn cốt khô bên trong yêu thể mệnh luôn. Tại chịu đựng lấy giày vò. Mấy lần. Hứa Dịch đều nghĩ cầm răng kiếm tiến lên. Làm sao bên kia đánh cho thực sự náo nhiệt. Hắn căn bản liên thủ đều không nhúng vào. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 331 chương. 563 thí luyện một phen cuồn cuộn. Vạn cốt khô cùng Kim Mao phí chiến nửa nén hương. Vạn cốt khô bên trong yêu thể mệnh luôn đã hơi mệt mỏi. Ngay vào lúc này, vạn cốt khô bỗng nhiên gắt gao ôm lấy Kim Mao phí. Kim Mao phí ra sức giãy giụa, lại không tránh thoát. Kim Mao phí trên thân bành trướng dị hỏa thiêu đốt được Hứa Dịch yêu thể mệnh luôn cơ hồ nhìn không được muốn từ vạn cốt khô bên trên thoát ly. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch đuổi tới. Tứ sắc ấm ra, quang môn tan ra. Du một cái, Kim Mao phí điên cuồng hét lên một tiếng. Dĩ nhiên tránh ra vạn cốt khô. Hứa Dịch sững sờ ngay tại chỗ. Hắn đều muốn điên rồi. Gia hỏa này cứ như vậy tinh a. Mà thôi. Thả hắn đi thôi. Lão tử không đánh. Ngay lập tức, hắn đem bản thể mệnh luôn chuyển nhập vạn cốt khô. Yêu thể mệnh luôn đổn vào thân thể. Lập tức hắn nhảy vào quang môn. Không ai đi vào. Quang môn không thể đóng lại. Cũng không thể một mực mở ra. Hứa Dịch vốn dĩ là Kim Mao phí không làm gì được hắn. Lại ý thức được nguy hiểm. Sẽ xa xa bỏ chạy. Nào biết được gia hỏa này mặc dù cảnh giác kinh người. Lại là toàn cơ bắp. Nhất định phải đem vạn cốt khô phá hủy mới bằng lòng bỏ qua. Lại vừa quấn tới. Hứa Dịch cũng bị khơi dậy tính khí. Cùng cái kia Kim Mao phí đối với làm lên tới. Cái này đánh chính là một ngày một đêm. Hứa Dịch bản thể không có tại tứ sắc ấm không gian bên trong đợi bao lâu. Liền chui ra khỏi. Liền vội vàng bổ sung linh dịch. Tận toàn lực tư dưỡng mệnh luôn. Hắn chính là dựa vào hai cái mệnh luôn càng không ngừng đổi. Mới cùng Kim Mao phí đối công đến giờ phút này. Dù vậy, hắn cũng mệt mỏi đến cực điểm. Đã cất đem ánh sáng môn mở ra. Trước đem vạn cốt khô cùng bản thể đều nhích vào lại nói. Hắn liền không tin cái này Kim Mao phí lại là hung hãn. Còn có thể đem tứ sắc ấm bóp nát hay sao nào có thể đoán được. Hứa Dịch đang nghĩ ngợi rút lui. Vạn cốt khô bỗng nhiên một trưởng bẻ vụn Kim Mao phí đầu lâu. Hứa Dịch chấn kinh. Đứng ngơ ngác tại Kim Mao phí buổi sáng. Không biết nói cái gì cho phải. Cái này Kim Mao phí rõ ràng có hơn người minh mẫn. Cùng độ cao cảnh giác. Hết lần này tới lần khác toàn cơ bắp. Chân chính đạt đến sinh tử coi nhẹ. Không phục liền làm cảnh giới. Rõ ràng đã không chịu nổi, lại tử chiến không lùi chết trận cho đính. Liền hướng về phía cố này tử sức mạnh. Hứa Dịch âm thầm thề. Nhất định muốn đem Kim Mao phí gân xương ra thịt. Bán đi cái giá tốt. Mệt mỏi. Hắn quá mệt mỏi. Hứa Dịch không dự định tiếp tục săn thú. Hắn quyết định hồi gió lôi nhai nghỉ ngơi trước một trận. Cái này một đợt dày vò. Đích thật là tâm thần đều mệt. Thu nạp tốt Kim Mao phí thi thể. Hoang hạch. Hứa Dịch lại lòng tham không đủ. Muốn đi tìm kiếm bị Kim Mao phí diệt đi những người kia tài nguyên. Làm sao mênh mông vực sâu biển lớn. Hắn dù có cảm giác tinh diệu. Cũng vô pháp bao phủ tứ phương. Phí đi chút khí lực. Cuối cùng lấy giò trúc mà múc nước. Hắn mới không cam lòng rút lui. Trên đường đi. Hắn mở ra lấy cảm giác. Cẩn thận từng ly từng tí hướng trở về. Hắn là làm qua công khóa. Biết mảnh này vực sâu biển lớn cho tới bây giờ liền không bình tĩnh. Nguy hiểm đều từ một nơi bí mật gần đó tiềm ẩn. Dựa vào tinh diệu cảm giác. Hứa Dịch một đường mạo hiểm qua quan. Lâm khoảng cách gần gió lôi nhai bất quá 3.000 dặm thời điểm. hắn bỗng nhiên cảm giác được ba người tạo thành một tiểu đội, đang nhanh chóng hướng hắn dựa vào. Hắn mấy lần cải biến phương hướng, những người kia cũng có thể kịp thời biến hóa phương hướng. Kể từ đó, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được chính mình đây là bị người để mắt tới. Tất nhiên là chúng cái gì cấm chế. Ở đây cái hỗn loạn uyên hải, không có đạo nghĩa tồn tại, cũng không có quy tắc. Cái gì hại người thủ đoạn, đều có người nghĩ ra. Ngay lập tức, hắn đem mạng hỏa ngoại phóng, khắp quanh thân, đốt cháy một lần về sau, lại gãy hướng. Ba người kia quả nhiên đã mất đi mục tiêu. Mà Hứa Dịch hiện tại trạng thái thực sự không ổn, cũng dò xét không rõ ba người kia hư thực, liền nhịn cơn giận này, trực tiếp trốn vào gió lôi nhai, xuyên qua nhất tuyến thiên, lặng yên không một tiếng động độn hồi động phủ, kiểm tra một lần các loại cấm chế, xác định hoàn hảo không chút tổn hại về sau, chiêu hô hoang mị một tiếng, quay đầu liền ngã trên mặt đất, tỉnh lại sau giấc ngủ. Đã là 7 ngày sau, Hứa Dịch trong bụng đói hỏa hung hăng muốn đốt, hắn đuổi vội vàng lấy ra đồ ăn bổ sung, một hơi đem tinh không trong nhẫn núi nhỏ cũng giống như thịt tươi hành hoa đại bao thanh không. Hắn lúc này mới chứng chút tinh thần, rửa mặt một phen, hắn liền đi ra động phủ đi. Hắn dự định đem lần này thu được thanh hoang hạt hạt đều hối đoái thành huyền hoàng đan, cẩn thận tính một cái, thu hoạch có thể có hơn 600 viên. So với luyện đan đến, 5 tháng kiếm 20 viên, mạnh không cần quá nhiều. Đương nhiên, luyện đan là cái việc cần kỹ thuật, cần độ thuần thuộc đến để thăng thành công suất. Hứa Dịch hoàn toàn chính xác lãng phí thời gian, nhưng thành công suất có chỗ để thăng, cho nên hắn cũng không tính đình chỉ luyện đan. Những đan dược này, trừ đại bộ phận tu luyện tiêu hao dùng xong bên ngoài, hắn còn dự định mua vào một chút linh thực, tiếp tục nếm thử luyện đan. Nghệ nhiều không áp thân, hoang thú không có khả năng bắt một đời tử, luyện đan có thể. Bán ra hoang hạt quá trình rất thuận lợi, tới tay chừng 636 viên huyền hoàng đan. Đây là Hứa Dịch tuyển mấy nhà cửa hàng giao dịch kết quả. Nếu như đơn nhất tại một nhà cửa hàng giao dịch, hắn đem nắm giữ mặt cả quyền bất quá. Hứa Dịch cũng không tính liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Tập trung giao dịch như vậy đại nhất bút hoang hạch, nhất định gây nên người bên ngoài chú ý. Hứa Dịch độc thân treo tại nguy hiểm này chỗ, kiêng kỵ nhất chính là gây nên người bên ngoài chú ý. Bán ra xong hoang hạch về sau, Hứa Dịch đi vào phong hoa các. Lúc trước bán ra hoang hạch hắn không có lựa chọn nơi này, là bởi vì là hắn cùng nơi này cùng xuất hiện nhiều nhất. Bất quá, hắn quyết định tại này bán ra kim mao phí thi thể. Nhị giai hoang thú thi thể đã có thành tựu là vật liệu luyện khí tư cách. Hắn tới thời điểm, Hoắc Diễm Toa đang chiêu hô cái khác khách nhân. Hứa Dịch hướng hắn gật gật đầu, đuổi đi chào đón nhân viên cửa hàng, ra hiệu hắn có thể các loại. Hoắc Diễm Toa hướng hắn trở về cái vũ mị mỉm cười. Rất nhanh, nàng liền đuổi rơi mất vị khách nhân kia, đình đình lượn lờ hướng Hứa Dịch tới bên này. Đợi Hứa Dịch nói xong ý đồ đến, Hoắc Diễm Toa trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, liền đem Hứa Dịch dẫn tới nhã thất. Rất nhanh, tới một hồi áo đay lão giả, tự xưng Ngô tiên sinh. Hoắc Diễm Toa giới thiệu nói, Ngô tiên sinh là điểm hoang thú thi hài người trong nghề, để Hứa Dịch đừng có cái gì lo lắng. Cũng liên tục cường điệu phong hoa các có thể tại gió lôi nhai tồn tại 100 năm. Không ngã chiêu bài. Khách nhân bí ẩn cái này một khối, tuyệt đối là tiếng lành đồn xa. Hoắc Diễm Toa nói cái này điểm, Hứa Dịch tin tưởng. Hắn đến cái này gió lôi nhai trực tiếp lựa chọn phong hoa các giao dịch, tự nhiên là làm qua công khóa. Dựa vào tinh diệu năng lực nhận biết, hắn có thể bắt được không ít nghị luận. Phong hoa các phong bình thượng giai, đoạn thời gian này giao dịch đến nay, phong hoa các biểu hiện thật là không tệ. Hứa Dịch quả quyết lấy ra kim mao phí. Ngô trưởng lão cả kinh liền lùi lại 3 bước, kinh ngạc nói, xin hỏi đạo hữu, cái này kim mao phí là? hắn lời nói mới xuất khẩu. Hoắc Diễm Toa trên mặt hiển lộ một chút bất mãn. Phong Hoa Các có quy củ, chỉ lấy đồ vật, không hỏi đến đường. Ngô tiên sinh đây là phạm huý. Ngô tiên sinh xấu hổ cười một tiếng. Xông Hứa Dịch ôm quyền nói, là bị nhân lỡ lời. Mố thực sự là hiếu kỳ. Cái này kim mao phí chính là hoang thú bên trong linh phẩm. Tuy chỉ là nhị giai hoang thú, sức chiến đấu kinh người. Thường thường chính là âm ngư cường giả cũng không muốn tùy tiện cùng kim mao phí khai chiến. Càng không nói đến sử dụng thủ đoạn bắt nước cái này kim mao phí đầu lâu. Ta thực sự không nghĩ ra đến cùng là người nào dùng loại nào thủ đoạn. Cho nên có câu hỏi này. Còn xin đạo hữu không kinh nghi hơn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 331 chương 564 hai năm Hứa Dịch nói. Thực không dám giấu giếm. Chính là mỗ hạ thủ. Bằng không thì cũng không có cơ hội đi nhặt cái này kim mao phí thi thể. Không phải sao, nhắc tới cũng là trùng hợp. Ta gặp được cái này kim mao phí lúc hắn đã thụ thương, chẳng biết cùng ai đại chiến một trận, mới gọi ta nhặt được cái tiện nghi. Thích hợp hiển lộ sắc bén nanh vuốt, có thể nhường những cái kia kẻ ham muốn biết khó mà lui. Quả nhiên, Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, Ngô tiên sinh cùng Hoắc Diễm Toa nhìn ánh mắt của hắn lại không giống với lúc trước. Cho dù là thổ thương kim mao phí, đạo hữu có thể cầm hạ cũng đủ thấy khả năng. Ta Phong Hoa Các một mực tận sức tại cùng cường lực nhân vật giữ gìn quan hệ. Đạo hữu thực lực khiến người sợ hãi thán phục. Ta Phong Hoa Các nguyện ý trở thành đạo hữu bằng hữu. Cách này kim mao phí thi thể liền theo 50 viên huyền hoàng đan thu. Đạo hữu có thể hài lòng nói chuyện. Ngô tiên sinh thay Hứa Dịch phân một cốc trà. Hứa Dịch gật đầu đợi nói, cái giá tiền này rất công đạo, đa tạ. Hắn nghe qua nhị giai hoang thú thi hài giá tiền phổ biến tại 30 viên huyền hoàng đan tả hữu. Ngô tiên sinh mở ra giá tiền đích thật là siêu hữu nhị giá. Ngô tiên sinh nói, nếu như đạo hữu nguyện ý bán ra cái này kim mao phí hoang hạch, 230 viên huyền hoàng đan như thế nào? Hứa Dịch thừa nhận hắn săn giết kim mao phí. Có thi hải tự nhiên có hoang hạch. Hứa Dịch khoát tay nói, Ngô tiên sinh lại cho ta giá cao, mỗ ở đây cảm ơn. Bất quá, cái kia hoang hạch đã bị người bên ngoài dự định. Chỉ sợ làm Ngô tiên sinh thất vọng. Hắn cố ý kiến tạo sau lưng mình có người giả tượng, đơn giản là không muốn để người khám phá hư thực. Ngô tiên sinh cười nói, không sao, chúng ta hy vọng cùng đạo hữu thành lập lâu dài quan hệ hợp tác. Nói, liếc mắt Hoắc Diễm Toa. Hoắc Diễm Toa xông Hứa Dịch đưa qua một viên lệnh bài. Ngô tiên sinh nói, đạo hữu liền thu hạ cái này bài. Chúng ta Phong Hoa Các phát ra không ít phong hoa lệnh, cho mệnh luôn cảnh đạo hữu còn là lần đầu tiên. Trong ngôn ngữ, một cỗ tự ngạo tự nhiên sinh ra. Nói xong, Ngô tiên sinh hướng Hứa Dịch liền ôm quyền, nói còn có tục vụ, muốn Hoắc Diễm Toa bồi tốt Hứa Dịch. Ngô tiên sinh về phía sau. Hoắc Diễm Toa hướng Hứa Dịch giới thiệu cái này phong hoa lệnh tác dụng. Đơn giản là sử dụng phòng khách quý. Có thể có 500 huyền hoàng đan tiêu hao hạn mức các loại. Hứa Dịch đối với mấy cái này đều không có hứng thú. Nhưng vẫn là cảm ơn Hoắc Diễm Toa. Cũng dâng lên hai viên huyền hoàng đan. Hoắc Diễm Toa không ngừng sau khi nói cảm ơn, thoải mái tiếp nhận thu. Sau đó, liền theo Hứa Dịch phân phó, giúp hắn chuẩn bị 10 cái chia đều linh thực. Lập tức, Hứa Dịch ly khai Phong Hoa Các. Trở về động phủ về sau, Hứa Dịch liền lại lần nữa bế quan. Một tháng sau, hắn xuất quan. Bế quan nửa tháng này, hắn tiêu hao hết cái kia 10 cái chia đều linh thực. Không có luyện ra dù là một lò huyền hoàng đan. Đồng thời, tại cách này một tháng thời gian bên trong, hắn luyện hóa 300 viên huyền hoàng đan. Mệnh luôn càng phát ra ngưng thực. Rõ ràng. Trừ ngoài ra, viên kia kim mao phí hoang hạch cũng bị hắn dùng hết. Trực tiếp đem hoang hạch vùi sâu vào chứa tinh hạch xa trong hộp ngọc. Không cần một lát, hoang hạch liền vô tung vô ảnh. Mà những cái kia tinh hạch xa liền giống là bị tử lực vụn sắt, từng chiếc lập lên. tài nguyên không sai biệt lắm kiệt rồi. Liền mang ý nghĩa Hứa Dịch cần muốn lần nữa hướng vực sâu biển lớn chỗ sâu xuất phát. Phía trước đi theo thuyền rồng đi qua một lần. Lúc này lại đi. Chính là xe nhẹ đường quen. Lúc này hắn làm đủ chuẩn bị. Trọn vẹn tại vực sâu biển lớn chỗ sâu đợi mãn một tháng. Mới trở về gió lôi nhay. Lần này săn được 3 con nhị giai hoang hạch, hơn 30 nhất giai hoang hạch được cho thu hoạch phong phú. Ngô tiên sinh nói không sai. Giống kim mao phí như thế linh hoang. Chỉ là số ít. Hứa Dịch xử lý cái này 3 con nhị giai hoang thú. Đều mượn tứ sắc ấm diệu dụng. Trừ ứng đối công kích cùng dù địch lúc. Có chút gian khổ. Toàn bộ quá trình có thể xưng xuôi gió xuôi nước. Trở về gió lôi nhai về sau, hắn lại lần nữa dùng biện pháp cũ, đem nhất giai hoang hạc tại các nhà cửa hàng tán bán. 3 đầu nhị giai hoang thú thi thể vẫn là cầm tới phong hoa các bán ra. Lúc này vẫn như cũ là Ngô tiên sinh tiếp đãi Hứa Dịch. Thấy 3 bộ nhị giai hoang thú thi thể, Ngô tiên sinh trong mắt chấn kinh. Rốt cuộc giấu không được. Hắn thậm chí hoài nghi Hứa Dịch phía sau có một chi chuyên nghiệp đội ngũ. Chi này chuyên nghiệp đội ngũ săn bắt hoang thú về sau. Giao cho Hứa Dịch đến xử lý. Bằng không thì. Làm sao giải thích. Ngắn ngủi gần 2 tháng. Người này đơn thương độc mã lại làm tới 3 con nhị giai hoang thú thi thể. Nhất là tại Hứa Dịch kiên quyết nói nhị giai hoang hạc nhượng lại cho người bên ngoài sau. Mặc cho hắn tăng giá. Cũng không chịu cải miệng. Ngô tiên sinh càng phát ra tin chắc Hứa Dịch phía sau là có một chi đội ngũ. Hứa Dịch mặc kệ Ngô tiên sinh làm sao ước đoán. Hắn làm tới chính mình cần linh thực cùng huyền hoàng đan về sau. Liền là rời đi. Tại hắn rời đi về sau. Úc tiên sinh giao phó Hoắc Diễm Toa. Sau này phàm là Hứa Dịch đến. Mặc kệ như thế nào đều muốn thứ nhất thời gian thông chi hắn. Về sau. Úc tiên sinh phát hiện Hứa Dịch đến. Hoàn toàn hiện ra quy luật hóa. Cơ hồ cách mỗi 2 tháng. Đều sẽ tới một lần. Quá trình cụ thể cơ hồ cũng giống vậy. Đều là bán ra 3-4 cỗ nhị giai hoang thú thi thể. Sau đó lại mua tương đương số đỉnh mức linh thực. Dạng này quá trình kéo dài nhanh 2 năm. Nhoáng một cách 2 năm qua đi. Hứa Dịch xung quân kỳ hạn đem mãn. Nhưng Hứa Dịch còn không dự định lập tức trở về tông môn. Hắn cho Tống Nguyên Phù hộ trưởng lão đi tin. Yêu cầu Tống Nguyên Phù hộ hỗ trợ xử lý một hạ. Tống Nguyên Phù hộ không nói hai lời. Liền lập tức làm. Không có cách. Hứa Dịch còn thiếu hắn 2000 huyền hoàng đan tiền vốn đâu. Cách này thời gian 2 năm. Hứa Dịch trở lại mấy lần Nam Linh Viên. Lấy đó tồn tại. Cũng thuận đường để người cho Tống Nguyên Phù hộ lục tục ngo ngoe mang hộ quá khứ 5 lần huyền hoàng đan. Tổng cộng trả 1000 viên. Còn thừa 1000 viên tiền vốn. Tiền lãi cái gì? Tống Nguyên Phù hộ nói từ bỏ. Hứa Dịch cũng liền không khách khí. Liền xông cái này còn có 1000 huyền hoàng đan sai biệt. Tống Nguyên Phù hộ liền nhất ủng hộ Hứa Dịch tại hỗn loạn uyên hải chỗ sâu tiếp tục săn bắn cao giai hoang thú. Vì vậy Tống Nguyên Phù hộ mãn miệng đáp ứng. 2 năm trôi qua. Hứa Dịch biến hóa là rõ rệt. Thời gian 2 năm hắn đi săn 12 lần. Tổng cộng kiếm hơn 10000 huyền hoàng đan. Luyện chế huyền hoàng đan tiêu hao hết 2000 viên. Luyện thành huyền hoàng đan đảo hữu hơn 3000. Cách này vượt qua 10000 huyền hoàng đan. Chứ còn Tống Nguyên Phù hộ. Giữ gìn chi tiêu hàng ngày. Chừng hơn 8000 huyền hoàng đan bị hắn luyện hóa. Giờ phút này hắn mệnh luôn. Khoảng cách phân ra âm dương. Chỉ kém lâm môn một cước. Đáng nhắc tới còn có tinh hạch xa. Tổng cộng 37 viên nhị giai nguyên hạch cho ăn nuôi xuống. Cái kia một hộp tinh hạch xa thật sắp sán lạn như tinh hà. Hứa Dịch biết rõ. Lúc nào hộp này tinh hạch xa. Bắt đầu tụ tập. Biến thành từng hạt nhỏ hạt châu. Liền mang ý nghĩa những này tinh hạt xa hoàn toàn ẩn dưỡng thành công. Đầy đủ dùng tới tu luyện vạn binh quyết. Hứa Dịch dự đoán khả năng này còn muốn một cái quá trình. Nhưng tổng sẽ không quá xa. Thời gian 2 năm. hắn đã thích ứng loại này đi săn mà sống thời gian. Mà lại thời gian có thể đoán được tại từng ngày thuận tiện. Hắn lặng lặng chờ đợi chính mình phá kén thành bướm. Diễm quan quần phương thời gian. Trên trời mặt trời chói chang. Ánh nắng vẩy mãn xanh biếc như lông mày mặt biển. Gió nhẹ thổi tới. Hứa Dịch ngủ trên một chiếc thuyền lá nhỏ. Không nói ra được thong dong tự tại. Hôm nay hắn lần này ra biển ngày thứ 15 thu hoạch vẫn được, tính không được nhiều, nhưng cũng phù hợp mong muốn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 331 chương 565 tặc cắn một miệng. Hứa Dịch hôm nay sở dĩ như vậy nhàn nhã. Tất cả đều là bởi vì là thời tiết. Hắn tại hỗn loạn uyên hải 2 năm. Dạng này thời tiết tốt vẫn là đầu một gặp được. Tại cách địa phương rùa quái này ở lâu. Cả người tựa như buồn bực tại một cách bị đè nén lớn trong dương. Khó được hôm nay mây đen tan hết, tinh không vạn lý. Không biết làm tại sao. Hứa Dịch trong đầu bỗng nhiên vang lên ánh nắng. Bãi cát. Sóng biển cùng cây xương rồng điều chỉnh. Tâm tình một tốt. Thân thể liền đổ lười. Dứt khoát từ không trung điều một nguyên tố. Bỏ ra chút công phu. Làm chiếc này thuyền nhỏ. Lại điều thủy nguyên tố ngưng tụ thành băng. Làm chút khối băng. Bỏ vào một cái ly thủy tinh bên trong. Rót một chén rượu nho. Từ đáy biển rút căn vi tử cán làm lâm thời ốm hút. Lại ở đầu thuyền mang lên một chút điểm tâm. Liền trên thuyền nằm. Tắm rửa lấy ung dung gió biển. Uống vào ướp lạnh mỹ tửu. Hưởng thụ lấy mỹ thực. Mặc cho cái này thuyền nhỏ lắc lắc ung dung. Theo nó phiêu đáng hướng phương nào. Gió biển ung dung. Hứa Dịch dày vò hơn 10 ngày. Vốn là buồn ngủ. Liền hô hoang mị canh gác. Hắn chuẩn bị mê hoạt một hồi. Nào biết được cái này một mê hoạt liền ngủ thiếp đi. Cũng may cái này hỗn loạn uyên hải chỗ sâu. Vết chân ít. Thú tung cũng ít. Chỉ cần vận khí không kém. Bình yên vô sự ngủ lấy 2-3 ngày cũng bình thường. Nào có thể đoán được. Hắn số phận bây giờ nói không lên tốt. Mới ngủ hơn nửa canh giờ. Liền bị hoang mị hoảng sợ tiếng hò hét đánh thức. Hứa Dịch còn không có mở to mắt. Liền đằng đứng dậy. Cảm giác đã bắt được ngàn trượng bên ngoài. Bốn đạo thân ảnh chính hướng bên này chạy nhanh đến. Thoáng qua liền đến phủ cận. Ha ha, Vương Kiệt, giết sạch cho ta bọn hắn. Phía trước vị kia mũi cao thẳng thanh niên áo trắng. Hướng về phía Hứa Dịch cao giọng hô quát. Hô quát thời khắc. Thân hình đã ngã nghiêng vây quanh Hứa Dịch hậu phương. Hứa Dịch lúc này mới ý thức được. Đằng sau ba người là đang truy kích thanh niên áo trắng kia. Không đợi hắn nói chuyện. Truy kích hắn ba người đã phân ra hai người đến vây công hắn. Một người khác đi chiến đấu thanh niên áo trắng kia. Trong bốn người này. Thanh niên áo trắng kia cùng một cái mặt tròn người béo là mệnh luôn hai cảnh. Thừa hạ một vị áo gai trung niên cùng khuôn mặt hung ác lớn râu ria là mệnh luôn ba cảnh. Công hướng Hứa Dịch mặt tròn người béo cùng lớn râu ria hạ thủ cực là âm độc. Vừa lên đến. Liền phát động công kích mãnh liệt. Hứa Dịch mới dùng hóa công đại pháp đón được. Trước người liền nổ tung vô số tinh điểm. Lập tức. Hắn liền bị nổ bay ra ngoài. Nguyên lai hai người công kích là linh lực công kích hỗn hợp lấy vật lý công kích. Cái kia vô số tinh điểm chính là một kiện tinh trong mâm tuôn ra. Gọi là vạn tinh bàn. Bảo tạc uy lực kinh người. Nhưng đối với mệnh luân cảnh tu sĩ lực sát thương cực là có hạn. Âm độc liền tại có thể nháy mắt làm mộng đối thủ. Là chiến đấu kế tiếp thắng được thắng thế. Hứa Dịch mới bị nổ bay ra ngoài. Mặt tròn người béo cùng lớn râu ria điên cuồng tấn công lại lần nữa giết tới. May mà Hứa Dịch tu được hóa công đại pháp. Cho dù là vội vàng đánh ra. Cũng có thể hóa giải hai người như nước thủy triều thế công. Không cần một lát. Liền lật về cuộc diện. Sau đó chính là biểu diễn của hắn thời gian. Từng đảo hộp vung. Từ trong bàn tay hắn bay ra. Mặt tròn người béo cùng lớn râu ria căn bản chẳng biết ứng đối ra sao. Bình thường linh lực công kích. Tại cái kia hộp vung trước mặt. Chỉ có bị thôn phệ phần. Lại không cam tâm bỏ chạy. Liền một lòng nghĩ hợp lực một kích. đem cái kia hộp vung đánh nát. Sự thật chứng minh bây giờ Hứa Dịch đánh ra hóa công đại pháp, không phải mệnh luân cảnh tu sĩ có thể đủ đánh nát. Cuối cùng, hai cái hộp vung tại Hứa Dịch thao tác hạ, tự động nổ tung. Lập tức, mặt tròn người béo cùng lớn râu ria liền y ba đầu mâu bắn ra nổ vỡ ra đến. Mệnh luân bị Hứa Dịch thu hút tinh không giới. Nắm thảo áo gai trung niên kinh hô một tiếng. Trên thân bốc lên một đoàn lục quang. Lập tức chạy trốn cái không còn hình bóng. Kỳ phù Hứa Dịch lấy làm kinh hãi. Đây là hắn nhập này giới lần thứ nhất nhìn thấy có người vận dụng phù lục. Cơ hồ không có cảm nhận được phù trận chấn động. Liền hoàn thành. Có chút ý tứ. Ăn cứu mạng, phấn thân lấy báo. Thanh niên áo trắng xông Hứa Dịch ôm quyền thi lễ. Vô cùng thành khẩn nói, con mắt đỏ lên, phảng phất tùy thời liền muốn rơi lệ, nếu không phải đạo hữu cứu viện, phùng thất mạng nhỏ thôi vậy. Hứa Dịch thu mặt tròn cùng lớn râu ria tài nguyên. Khoát tay nói, vừa lúc mà gặp, tiện tay mà thôi. Đạo huyên không cần lo lắng. Xin từ biệt. Hắn đối với gia hỏa này cảm giác không phải quá tốt. Vừa mới. Rõ ràng gia hỏa này cố ý hô một tiếng Vương Kiệt, làm bộ nhận biết mình, dẫn dụ ba người kia ra tay với mình. Bất quá, cái kia chờ trước mắt, gia hỏa này cũng là đành phải cử chỉ. Làm này phản ứng, ngược lại cũng không phải là không thể lý giải. Vốn là, Hứa Dịch là tuyệt không nguyện lẫn vào tiến vô vị tranh đấu. Mắt hạ đã dính vào, hắn cũng không có gì tốt hối hận. An công chậm đát đại an há có thể không báo, người của ta sau đó liền đến, nhất định thâm tạ an công. Phùng thất thật sâu khom người chào, trên mặt viết đầy thành khẩn. Quả nhiên, ngay vào lúc này, Hứa Dịch cảm giác bán kính bên trong. Có 5 người cấp tốc đổn đến. Một người trong đó đúng là âm ngư cảnh. Hơn 10 hơi thở về sau, 5 người kia đã chui đến phổ cận. Dẫn đầu lão giả lông mày trắng chính là âm ngư cảnh. Sông Phùng Thất ôm quyền nói. Thuộc hạ đến chậm. Hải công tử trốn vào hiểm cảnh. Suýt nữa gây thành đại họa. Còn xin công tử thứ tội. Phùng Thất lạnh hừ một tiếng. Ngươi đạp ngựa còn biết có tội. Nếu không là bản công tử cơ linh. Sớm đạp ngựa hết nợ. Đáng chết áo đỏ trộm. Lão tử không phải tiêu diệt chó không thể. Chửi ầm lên. Không gặp lúc trước tao nhã. Bỗng dưng. Vung tay lên. Một cái tiên diễm cái yếm nện ở lão giả lông mày trắng đầu bên trên. Lão giả lông mày trắng đem cái yếm từ trên đầu lấy hạ. Sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Tựa hồ dạng này nhục nhã. Không đáng kể chút nào. Phía sau hắn 4 tên mệnh luôn 3 cảnh tu sĩ. Riêng phần mình miệng nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Phảng phất người gỗ. Chưa nói một lời. Hứa Dịch không nghĩ tới cái này bị đuổi giết Phùng Thất đúng là như thế tùy tiện. Dạng này ra hỏa. Khẳng định không phải dễ tiếp xúc. Hắn vốn là cũng không có trông cậy vào lấy được lấy vật gì hồi báo. Khi hạ. Liền ôm quyền nói. Đã Phùng huyên an toàn. Mố liền cáo từ. Nói liền muốn bỏ chạy con đường phía trước lại bị phong kín. Phùng Thất cười nói. Đạo huyên gấp cái gì? Phía trước ta không phải nói a. Đạo huyên cứu chi ăn. Phùng Thất khi phấn thân lấy báo. Đạo huyên dạng này hoàn hảo vô khuyết rời đi. Người bên ngoài biết. Nên nói ta Phùng Thất nói không giữ lời. Ha ha. Nói cất tiếng cười to. Nơi nào còn có lúc trước nửa điểm khiêm cung. Hứa Dịch quả thực muốn hoài nghi lỗ tai của mình. Ma đầu ác nhân. Hắn tiếp xúc qua không ít. Cũng thu thập qua không ít. Nhưng muốn nói xấu đến ác đến liền nhất cơ bản thì phi quan đều không có. Thật đúng là chưa từng gặp qua. Trước mắt cái này Phùng Thất xem như để hắn mở rộng tầm mắt giới. Ngay vào lúc này, hoang mỉ ý niệm truyền đến. Mẹ nó, sớm biết liền nên lăng trì cái này con rùa. Cái này Phùng Thất là biển máu sẽ thất công tử. Biển máu sẽ là cái này hỗn loạn uyên hải bên trong tiếng tăm lừng lấy thế lực lớn. Hội thủ Phùng Cẩn Bá là âm ngư ba cảnh cường giả. Biển máu sẽ chỉ cần là kiếm tiền mua bán đều làm. Lại chưa từng hỏi thiện áp. Lúc trước cùng hắn tranh đấu ba cái gia hỏa là áo đỏ trộm người, Phùng Thất cùng nhân gia hồn vốn buôn bán, lại là liền áo đỏ trộm cùng nhau hố, còn đem áo đỏ trộm bên trong một cái nữ phỉ lăng nhục đến chết. Áo đỏ trộm đối với cái này Phùng Thất hận thấu xương, một phen mưu tính khốn chủ cái này trắng lông mày lão nhi mấy người. Ngàn dặm truy sát Phùng Thất, không ngờ cái này Phùng Thất mạng không có đến tuyệt lộ, chui được ngươi nơi này. Hiện tại thành như vậy kết quả, ngươi cũng là số phận không tốt. Hết lần này tới lần khác cứu được loại này nát nhân tính mạng. Tặc cắn một miệng, tận xương ba phần a. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 331 chương 566 mệnh phù cung hoang mị đại phát lấy cảm khái. Hứa Dịch giận dữ, lại cũng lười cùng hắn lời thừa. Hắn cũng biết không phải hoang mị báo cáo được chậm. Một hoang mị nơi này thôn phệ ký ức cần thời gian. Hai, Phùng Thất những này tay xuống tới được cũng thực sự quá nhanh. Không thú vị, không thú vị. Lão Bạch còn đứng ngây đó làm gì? Còn không đem ăn nhân cứu mạng của ta tan xương nát thịt. Chẳng lẽ lại muốn để bản công tử nuốt lời phải không? Phùng Thất cười khằng khặc quái gì? Hắn vạn phần mong đợi muốn nhìn Hứa Dịch tuyệt vọng cùng thất vọng. Làm sao Hứa Dịch từ đầu đến cuối gương mặt lạnh lùng, ngược lại gọi hắn thất vọng. Bạch Mi đạo nhân thủ Phùng Thất chế nhạo không nói, còn bị một cái đỏ cái liếm ném lên đầu. Cái này với hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn không làm gì được Phùng Thất, chỉ có thể đem sở hữu oán hận đều hướng Hứa Dịch đầu bên trên chút xuống. Kinh thiên thế công lập tức triển khai. Trong chốc lát, toàn bộ hải vực đều hóa thành chiến trường. Đại lượng nước biển tiếp ngày, ngưng tụ thành đủ loại to lớn cử vật, hướng Hứa Dịch nghiền ép mà đến. Âm ngư tu sĩ pháp lực hảo đáng như biển, động tính cùng một chỗ, liền cuốn lên phong bạo. Hứa Dịch bình tĩnh đánh ra hộp vuông, mặt hắn cao trăm trượng nước biển người khổng lồ, chỉ cần nhanh vuốt dối tới, mới chạm đến hộp vuông, liền sẽ lập tức vỡ vụn. Giao chiến không được mấy hơi thở, Bạch Mi đạo nhân liền đổi sắc mặt. Hắn chưa từng gặp qua dạng này sắc bén phòng ngự thần thông, quả nhiên có chút đạo hạnh. Ta liền nói hạng người tầm thường cũng không dám ở nơi này hỗn loạn uyên hải như thế hưu nhàn. Xem ra cái này một lưới là muốn mò một đầu cá béo. Lão Bạch không được, các ngươi cũng đừng chỉ nhìn, cùng một chỗ đồng thủ đi. Phùng Thất quét liếc mắt cái khác mệnh luân cảnh tu sĩ, đám người lập tức đồng thủ. Hứa Dịch tế ra mệnh luân, bắt đầu thiêu đốt mạng hỏa. Cũng may mà hai năm này hắn khổ tu không ngừng, luyện hóa vô số huyền hoàng đan, pháp lực đại tăng. Bằng không thì chỗ nào có thể cùng lão giả lông mày trắng giữ lẫn nhau cái này hồi lâu. Nhưng giờ phút này tứ đại sinh lực quân gia nhập, thế tất để hắn cuộc diện nguy như trồng trứng sắp đổ. Thiêu đốt mạng hỏa tự nhiên thành có chút bất đắc dĩ lựa chọn. Đám người lại đấu gần trăm tức, Phùng Thất sắc mặt càng ngày càng âm trầm, Bạch Mi đạo nhân càng là trên mặt không ánh sáng. Hắn đường đường âm ngư cảnh đại năng lại còn đòi người phối hợp tiến đánh một cái mệnh luân hai cảnh tu sĩ, càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là đánh nửa ngày còn không có đánh xuống. Truyền đi, hắn không phải thành toàn bộ hỗn loạn uyên hải cười nhạo không thể. Hắn tâm hạ quét ngang, trắng lông mày bay lên, mệnh luân lơ lửng não hải, liền thấy một đầu toàn bộ mệnh luôn thành cái thái cực đồ án. Dương cá vô tung, âm ngư mông lung. Cái kia mông lung âm ngư bỗng nhiên nhảy ra mệnh luôn. Chỉ một thoáng, Hứa Dịch tranh thủ thời gian chung quanh linh lực bị rút gấp. Hắn hóa công đại pháp biến đến vô cùng không lưu loát. Cọ một hạ, hắn vọt vào trong biển, thẳng hướng đáy biển lặn xuống. Ngay vào lúc này, toàn bộ nước biển bỗng nhiên ngưng kết. Liền nghe Bạch Mi đạo nhân hổ gầm một tiếng, song trường ôm hết, một đạo quang trụ tại trước ngực hắn tạo ra, liền gặp hắn từng chút một đem cái kia cột sáng cất cao. Mà lúc này, toàn bộ trong hải vực chợt phát hiện ra một cái to lớn lúc xoáy, liền thấy một cái đường kính ngàn trượng to lớn đóng băng cột nước bị ngạnh sinh sinh từ đáy biển nhổ. Vô số tôm cá bị phong cấm tại trong đó, mà Hứa Dịch cũng bị phong cấm tại trong đó. Phùng Thất vui mừng quá đỗi, còn không đi đem cái kia tặc tử bắt giữ. Lão tử muốn lăng trì hắn. Tứ đại mệnh luôn cường giả phương muốn động tác, Bạch Mi đạo nhân vung tay lên, vượt lên trước trốn vào. Liền gặp hắn vung tay lên, toàn bộ băng chủ lăng không nổ tung. Hứa Dịch mình đầy thương tích, nhịn không được hoa hoa phun máu. Bạch Mi đạo nhân lạnh hừ một tiếng, huy trưởng liền tới bắt Hứa Dịch sống lưng rồng xương. Đột nhiên, một cái khắc khối băng nổ tung, một con khô lâu bàn tay thẳng hướng Bạch Mi đạo nhân lồng ngực chộp tới. Vội vàng thời khắc, Bạch Mi đạo nhân trong lòng bàn tay sinh ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng, lại đến cầm cái kia khô lâu bàn tay. Khô lâu bàn tay không tránh không né, để hắn cầm vừa vặn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn song trưởng liền bị khô lâu đâm xuyên. Bạch Mi đạo nhân hừ cũng không hừ một tiếng, hai tay tự gãy, đưa ra một đạo phích lịch thẳng oanh Hứa Dịch đầu lâu. Vạn cốt khô thân thể xoay tròn, liền đem cái kia phích lịch ngăn chặn. Uy lực kinh thiên oanh kích, cũng không thể dao động vạn cốt khô mảy may. Phùng Thất mấy người nhìn ngây người. Chẳng ai ngờ rằng cái này đã thành kết cuộc đã định tràng diện, dĩ nhiên lại bị lật quay tới. Giết hắn, giết hắn, quyết không thể để cái này tiểu tử chạy thoát. Phùng Thất cao giọng hô quát, tiếng quát bên trong cuối cùng nhiều kinh hoàng. Bạch Mi đạo nhân hít sâu một hơi, Lâm Võ, các ngươi đi chiến cái kia tiểu tử, ta độc đấu cái kia ruột khô lâu. Hắn tiếng quát vừa rơi, Hứa Dịch lại lần nữa hướng đáy biển lặn xuống. Phùng Thất cao giọng thét lên, lão Bạch, tìm đường chết a, còn đạp ngựa không nỡ. Bạch Mi đạo nhân cắn răng một cái, trong lòng bàn tay hiện ra một mảnh giấy, trang giấy bên trên vẽ lấy một cung một mũi tên. Liền gặp hắn bàn tay lớn một nắm, trong lòng bàn tay phóng ra kim quang tới. Tại kim quang bên trong, cái kia trang giấy biến mất không thấy gì nữa. Một tấm kim sắc nhỏ cung cùng một chi huyết hồng mũi tên ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Tại hắn dương cung dựng mũi tên thời khắc, Hứa Dịch đã chìm vào trong biển. Bạch Mi đạo nhân đem kim cung kéo ra, đầy trời phượng gáy, vạn trượng hào quang đều hướng cái kia kim cung đỏ mũi tên hội tụ. Ầm vang một tiếng, đỏ mũi tên bắn ra, kim sắc nhỏ cung hóa thành một đạo hàn mang biến mất không thấy gì nữa. Cái kia màu đỏ nhỏ mũi tên tại không trung hóa thành một sợi tơ hồng. Dây đỏ còn chưa tiếp xúc mặt biển, toàn bộ biển rộng liền tách ra. Hứa Dịch đã lặn xuống 500 trượng hạ, mà cái kia mặt biển liền thẳng tắp vỡ ra 500 trượng, hình thành chân không khu vực. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đỏ mũi tên phóng tới thời khắc, vạn cốt khô đem Hứa Dịch gắt gao nhào ở. Ầm vang một tiếng thật lớn, toàn bộ mặt biển đều nổ tung, một đạo tiếp một đạo sóng lớn gạt ra trăm dặm, phóng tới Cầu Tiêu, uy lực khủng bố. Liền Phùng Thất đám người đang Bạch Mi đạo nhân mở cung thời khắc cũng phóng tới Vân Tiêu tránh né. Đỏ mũi tên chính giữa vạn cốt khô ngực, may mà Hứa Dịch biết cái kia đỏ mũi tên lợi hại, vạn cốt khô mới đem bản thể hắn bảo trụ. Đưa lưng về phía đỏ mũi tên thời khắc, hắn liền đem yêu thể mệnh luôn từ vạn cốt khô bên trong chuyển trở về bản thể bên trong. Dù vậy, cái kia đỏ mũi tên bộc phát về sau, khủng bố uy năng vẫn là làm hắn bị thương nặng. Cuồng bạo không biết tên loạn lực cơ hồ chui vào Hứa Dịch mỗi một cái lỗ chân lông, liền mang theo vạn cốt khô cũng biến thành ảm đạm không ánh sáng, bị thương không nhỏ. Cùng lúc đó, Hứa Dịch trong linh đài hai đại mệnh luôn cũng đồng thời trở nên mơ hồ mông lung. Bắt người, bất luận chết sống, lão tử muốn bắt chết hắn. Phùng Thất sắc nhọn thanh âm mấy muốn đâm thủng biển sâu. Lão giả lông mày trắng sắc mặt tái nhợt lập ở tại chỗ, trong mắt không giấu được thương tiếc. Cái kia kỳ bảo được không dễ, 30 năm chưa dám khinh động, hôm nay phí tại một tiểu nhân vật trên thân. Lâm Võ mấy người điên cuồng chui vào trong biển, pháp lực thúc ra, mảng lớn thủy vực bị đọng lại ở. Có thể khắp nơi tìm phạm vi 30 dặm hải vực. Nơi nào có Hứa Dịch bóng dáng. Lâm Võ đám người đang đáy biển dày vò thật lâu, chậm chạp không có kết quả, bất đắc dĩ đành phải chui ra mặt biển. Khởi bẩm Thất công tử, ta nghĩ tên kia tất nhiên là tại Bạch trưởng lão mệnh phù cung hạ hóa thành bột mịn. Chúng ta khắp nơi tìm phủ cận 30 dặm hải vực, không gặp cái kia tặc tử đinh điểm bóng dáng. Như cái kia tặc tử thật còn có tính mạng, nhất định cũng là trọng thương. Kiên quyết không có khả năng ở đây trong nháy mắt thoát ra 30 dặm. Lâm Võ khom người bẩm báo. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 331 chương 567 chạy trốn. Phùng Thất đột nhiên giơ tay, lăng không một cái bạt tai quất tới. Lâm Võ có thể tránh thoát, lại cũng không dám chớp động, bị rút được liền lùi mấy bước. Phùng Thất lăng thu hút hạt châu quát, cho dù cái kia hỗn chứng sẽ hóa thành bột mịn, cái kia khô lâu cũng sẽ à. Món đồ kia liền lão bạc đều tổn thương được, há là bình thường khô lâu tìm. Cho lão tử tiếp lấy tìm. Vung ra phạm vi 30 dặm không được liền 100 dặm, 100 dặm không được liền 300 dặm. Quyết không thể đi tên khốn này. Không biết làm tại sao, hắn thực chất bên trong bỗng nhiên dâng lên một trận cực độ bất an. Này loại cảm giác trước nay chưa từng có. Nửa nén hương trôi qua, Lâm Võ mấy người tìm tòi 300 dặm hải vực, mệt mỏi thân mềm run chân. Nơi nào có Hứa Dịch tung tích? Bạch Mi đạo nhân quát lạnh nói, không cần tìm, tất nhiên là để tên kia bỏ chạy, đây là hậu hoạn. Lâm Võ, lúc trước ta để ngươi dùng lạc quan kính chiếu hắn, có thể khóa định. Phùng Thất nhíu mày, làm tốt. Lão Bạch, Khương quả nhiên là già cay, suy nghĩ chu toàn. Cái kia lạc quan kính chính là một kiện kỳ bảo, chỉ cần bị lạc quan kính chiếu qua liền sẽ khóa chặt. Lần sau gặp lại, chỉ cần lạc quan kính ra, mặc kệ ngươi tu vi tăng tiến vẫn là che lấp khí chất, hoàn toàn vô dụng. Cái kia lạc quan kính tỏa định chính là mệnh hồn, nhất căn bản đồ vật, đảm nhiệm ngươi tu vi đề cao, khí huyết chuyển đổi, mệnh hồn là đổi không được. Lâm Võ nói, khóa cứng, ta dám cam đoan, cái này tiểu tử chỉ cần còn dám xuất hiện, chính là hóa thành cho đến, lão tử cũng có thể nhận ra hắn tới. Tứ sắc ấm trong không gian, Hứa Dịch co quắp trên mặt đất, trên thân loạn quang yếu ớt từng sợi, lại là mượn nhờ tứ sắc ấm phân giải năng lực, đem cái kia màu đỏ nhỏ mũi tên bạo tạc lúc chui vào trong cơ thể hắn cổ quái năng lượng cho trừ bỏ rơi. Lúc đó hắn mới bị màu đỏ nhỏ mũi tên dư âm năng lượng tác động đến, liền phóng ra tứ sắc ấm. Hắn thật sâu cảm nhận được cái kia khủng bố năng lượng tại thể nội to lớn lực phá hoại. Dù là bốc lên tứ sắc ấm bị phát hiện nguy hiểm, hắn cũng nhất định phải cược cái này một đêm. Hắn tiến vào quang môn trước đó, đem hoang mị phóng ra. Hoang mị thành thành thật thật ôm tứ sắc ấm, mới ẩn nấp bản thân, liền bị đông lại tại trong cột nước. Cho dù bị đông tại trong cột nước, hắn vẫn là ở vào ẩn nấp trạng thái. Lâm Võ cẩn thận tìm kiếm cũng không thể phát hiện hoang mị. Hiển nhiên hoang mị ẩn nấp dị năng sắp gắn bó không ngừng. Bên kia khám xét kiểm tra cuối cùng hạ màn kết thúc, băng chủ tan ra, hoang mị bình yên trở lại đáy biển, tiếp tục ôm tứ sắc ấm uốn tại biển bùn bên trong. Nó không dám có chút động đậy, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Hứa Dịch tại trong suốt trong không gian nằm trọn vẹn nửa canh giờ, thân thể cuối cùng không có yếu ớt từng sợi loạn quang toát ra, cả người cuối cùng lại không khó chịu như vậy. Nhưng thân thể tổn hại được lợi hại, mệnh luôn cũng suy vi. Hắn hướng trong miệng đưa vào ba đơn vị linh dịch. Linh dịch sau khi hấp thu, nhận được hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hắn luyện hóa một chút huyền hoàng đan, cảm giác mới hơi khá hơn một chút. Hiển nhiên cỗ này gần như tổn hại thân thể, cần dựa vào thời gian đến điều trị. Lại nghỉ ngơi một lát, hắn chui ra khỏi tứ sắc ấm. Hoang mị thở dài nhẹ nhõm, tranh thủ thời gian trốn vào Hứa Dịch tinh không giới. Cái này biển sâu nước bùn xấu cảnh, hắn thực sự ngốc không quen. cùng Hứa Dịch tinh không trong nhẫn An Nhàn so ra, nơi này quả thực liền là địa ngục. Huống chi còn phải cảnh giác biển sâu quái vật, cùng khó mà dự đoán nguy hiểm. Hoang Mị chui vào tinh không giới về sau, Hứa Dịch đem thân thể của mình cũng thu vào, hai đạo mệnh luôn đồng thời đưa vào vạn cốt khô bên trong. Mới tiến vào vạn cốt khô, Hứa Dịch liền cảm nhận được vạn cốt khô biến hóa, cuồn cuộn ma khí suy yếu không ít. Có thể mắt hạ tràng diện, vạn cốt khô lại là suy yếu, cũng phải tiếp tục bị sử dụng. Hứa Dịch thao túng vạn cốt khô dùng 3 ngày thời gian, đi ra hơn vạn dặm, tin chắc không có gặp nguy hiểm về sau, lúc này mới thu vạn cốt khô, đổi dùng suy yếu bản thể, toàn lực mở ra lấy cảm giác. Lại tốn 2 ngày, cuối cùng về tới gió lôi nhai, trực tiếp đi hướng phong hoa các. Hắn cố ý chụp vào kiện áo choàng. Biển máu xét lực lượng thực sự cường đại, uy danh không ngừng bố tại toàn bộ hỗn loạn uyên hải, đương nhiên cũng bao quát gió lôi nhai. Không phải do hắn không cẩn thận từng ly từng tí, cũng may cái này thân trang phục tại gió lôi nhai bên trong nhìn lắm thành quen, không có gây nên chú ý của ai. Hắn giả bộ làm tỉnh tâm, đi đến Hoắc Diễm Toa bên người, đưa ra lệnh bài. Hoắc Diễm Toa lập tức từ lệnh bài số hiệu bên trên nhận ra hắn, lúc này đem hắn dẫn tới nhã thất. Hứa Dịch lấy hạ áo choàng, lộ ra trắng bệch đến cơ hồ trong suốt mặt gầy tới. Hoắc Diễm Toa lúc này thoát ra, mang tới 2 viên vạn linh đan. Hứa Dịch tiếp nhận phục hạ, ôn nhuận lưu dịch tại thể nội rong chơi, hắn dễ chịu không ít. Vạn linh đan tên tuổi hắn nghe qua, một viên muốn 20 huyền hoàng đan, chính là chữa thương thánh phẩm. Nhưng hắn tự kiềm chế có vạn cốt khô, có linh dịch, thực sự không muốn đem tài nguyên tiêu vào vạn linh đan bên trên. Lần này giáo huấn đầy đủ khắc sâu, cái này vạn linh đan đắt đi nữa, chỉ sợ cũng phải dự trữ một chút. Hoắc trường quỹ, phiền phức đem 2 cái này hoang thú thi hài bán ra, thuận tiện lại giúp ta mua vào một bình vạn linh đan. Lúc trước 2 viên vạn linh đan cũng cùng nhau chống đỡ trừ đi. Nói, Hứa Dịch móc ra một viên tu di giới, ném cho Hoắc Diễm Toa, bên trong có 2 cái to con. Một bình vạn linh đan kế có 18 viên vạn linh đan, cần 200 huyền hoàng đan. Mà 2 đầu nhị giai hoang thú thi hài là bán không đến cái giá này. Hoắc Diễm Toa tiếp nhận tu di giới, bên trong còn ẩn giấu 13 viên nhất giai hoang hạch, lập tức hai mắt tỏa sáng. Cho tới nay, phong hoa các đều nghĩ cùng Hứa Dịch thành lập toàn diện quan hệ hợp tác. Bởi vì là tại Ngô tiên sinh phán đoán, Hứa Dịch phía sau có một tấm lưới, tại ổn định săn giết hoang thú. Bằng không thì làm sao giải thích Hứa Dịch hoàn toàn hiện ra quy luật tính ổn định bán ra nhị giai hoang thú thi hài. Hết lần này tới lần khác, Hứa Dịch từ đầu đến cuối không chịu đem hoang hạc tại phong hoa các bán ra. Phong hoa các vẫn muốn đánh vỡ cái khoanh tròn, nhưng từ đầu đến cuối không thể thành công. Lần này Hứa Dịch bán ra 13 viên nhất giai hoang hạch, há có thể không gọi Hoắc Diễm Toa vui vẻ. Rất nhanh, Ngô tiên sinh tự mình chạy tới, ở trước mặt yêu cầu Hoắc Diễm Toa cho ra giá tốt. Ngô tiên sinh vốn còn muốn cùng Hứa Dịch tìm cách thân mật, Hứa Dịch trực tiếp cấp ra chấp thuận. Chấp thuận tại gần một thời kỳ sẽ có không ít tài nguyên hướng phong hoa các hội tụ, hy vọng phong hoa các có thể triệu tập đại lượng huyền hoàng đan, chuẩn bị tiếp nhận. Nghe xong cái này lời nói, Ngô tiên sinh suýt nữa không có vui điên quá khứ. Nếu là người bên ngoài dạng này chấp thuận, hắn sẽ chỉ coi như là ai uống say tại nói mạnh miệng. Có thể Hứa Dịch nói như vậy, hắn coi như nghe thật. Hắn tự nhận là phán đoán của mình tuyệt sẽ không sai, Hứa Dịch phía sau nhất định có một cái lưới lớn. Như thế xem ra 2 năm cố gắng không có uổng phí. Cái này tấm lưới lớn cuối cùng muốn hướng phong hoa các toàn diện triển khai. Thu được vạn linh đan cùng huyền hoàng thạch về sau, Hứa Dịch cũng không có yêu cầu hối đoái linh thực. Đây cũng là hắn 2 năm qua lần thứ nhất không có yêu cầu hối đoái linh thực. Đối với cái này, Ô tiên sinh lại cấp ra phán đoán của mình. Ngô tiên sinh cho rằng đây là Hứa Dịch phía sau vị luyện đan sư kia. Cuối cùng cúi đầu trước hiện thực. Lại không cho là mình nắm giữ luyện đan thiên phú. Cái này tại đương kim tu luyện giới. Lại là bình thường bất quá. Muốn khi luyện đan sư. Trông cậy vào một khi phất nhanh. Vô số kể. Có thể người thành công vạn người không được một.